Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, người trước hiển thánh, canh thứ hai, Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem mưa bom bão đạn, hắn yên lặng dưới đáy lòng tiến hành ước định, quan sát đến xuất hiện lực lượng cấp độ, tại quy mô lớn chém giết bên trong, trước tiên liền nhảy vào trong sân. Thường thường là không có chút nào bức cách, sẽ chỉ đặt xuống vài câu ngoan thoại pháo hôi. Đạo lý rất đơn giản, thế cục còn không thấy rõ ràng, bụi trần còn chưa từng kết thúc, mục tiêu còn chưa rõ ràng, địch bạn còn chưa phân sáng, trong đó khúc chiết còn chưa hiện lên lộ ra. Người chạy đến tràng tử trung ương đi làm cái gì? Làm thằng hề sao? Hạ Cực quan sát đến, cho đến trước mắt. Còn chưa có xuất hiện tầng thứ cao hơn lực lượng, băng liên công chúa thương pháp lại là hết sức chuẩn. Nàng mặc dù nổ súng tần suất cũng không cao, nhưng mỗi một lần nổ súng đều có thể nhường đối diện lâm vào hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, cái kia hắc giáp tướng quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Trong cơ thể hắn một cỗ khí tức xông vào máu thịt, kinh mạch, kéo theo lấy cả người hắn bành trướng. Cái kia một thân khôi giáp dày cộm nặng nề vậy mà cũng theo thân hình của hắn biến hóa. Này hắc giáp tướng quân dài cao đến 2 trượng, hóa thành một cái gần như 7 mét mao nhung nhung cự thú. Hắn trái tay vồ lấy, trực tiếp vén lên đại vương tử cùng tam vương tử. Tay phải hắn bàn tay bảo vệ đầu, phát ra phẫn nộ gầm rú, quay người hướng về lúc đến cửa lớn điên cuồng phóng đi. Hạ Cực vẫn không động. Này là sát quốc hắc giáp tướng quân sở dĩ biến thân, không phải dùng chân khí, mà là chém giết chiến trường lâu dài tích xúc ở trong người quân đội khí. Đại thương các nước binh đạo phần lớn là thuật pháp loại, hoặc là pháp tướng loại, có rất ít này loại lực lượng gia tăng tại tự thân phẩm loại. Mà tướng quân một khi thoát ly quân đội, phần lớn thời gian liền phế đi. Này hắc giáp tướng quân hiện tại cũng bị chém đứt cùng quân đội liên hệ, nhưng trong cơ thể hắn thế mà còn có khả năng tồn tại rất nhiều quân đội khí, xác thực xem như kỳ lạ pháp môn. Nhưng nếu như ước định lực lượng, hẳn là cũng chỉ ở thứ 10 cảnh pháp tướng cảnh cấp độ, nhiều lắm thì song trọng pháp tướng. Băng liên công chúa xám con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên lo lắng. Nàng một cái vặn vẹo, chân dài mở ra, u lam quần lụa mỏng đong đưa ở giữa. Nàng đã như nhanh nhẹn sói cái hướng chỗ cao thềm đá chạy đi. Chạy ra tháp lâu về sau, nàng thì là một bên nhắm chuẩn, một bên tại tháp lâu rìa chạy nhanh. Thỉnh thoảng, nàng sẽ đột nhiên dừng lại, khung thương tại lỗ châu mai bên trên, tiến hành một lần hiệu suất cao xạ kích. Phanh phanh phanh, một thương lại một thương hướng về kia 2 trượng hắc giáp cự nhân rơi đi. Vậy mà lúc này đạn nhưng phàm bắn tới cự nhân, đều sẽ bị hắn bảo vệ đầu bàn tay lớn vung mở. Mà đúng lúc này, đông cửa cung đình tam trọng lớn cửa đóng lại, cung đình thủ vệ vốn là nhị vương tử y phàm người. Từng đội súng kíp thủ theo ẩn bí chi địa đi ra. Còn có thì là đứng ở bên trong đình bốn phía chỗ cao phòng hộ trên vách tường. Hướng trung ương xạ kích, cái kia cự thú bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu to. Tựa hồ là một cái vương tử chết rồi. Hắn bảo vệ một cái khác vương tử, sau đó ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Y phàm đột nhiên biến sắc, mau giết hắn. Bằng không ngoài thành binh sĩ muốn bạo động. Lúc này, cung điện chỗ sâu, một chỗ rào chắn một bên, ăn mặc lộng lẫy phi tử đang nhìn chăm chú lấy phương xa. Trong gió tuyết, mơ hồ có thể nghe được tiếng súng. Nàng thần sắc bình tĩnh. Bỗng nhiên, sau lưng một tên cung nữ chạy tới nói mấy câu. Này phi tử mới vội vàng xoay người trở về, đi vào điện bên trong. Chỉ gặp trên giường một tên tóc trắng độc nhãn lão giả đang ở ho khan. Phi tử vội vàng mang nước đưa tới. Lão giả uống xong nước, từng ngụm thở phì phò, sau đó mới bình ổn lại hỏi. Roman, Ifam, Nico, Sophia, này bốn đứa bé tới rồi sao? Cái kia phi tử lắc đầu. Bệ hạ, thời gian còn sớm, những hài tử kia có lẽ sẽ chạy đến ăn cơm trưa. Lão giả thở phào một cái kia cần phải nhường cơm trưa phong phú một chút. Hắn ngửa mặt nhìn trước mắt vách tường, trên vách tường treo ma lang, ma xà, cùng hắc ám vô hình tử vong thần chỉ đồ án. Lão giả ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ cuồng nhiệt. Hắn bỗng nhiên nói, chuyện khác tất cả an bài xong chưa? Phi tử nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, tức liền đi quốc gia tử vong. Ngài thích nhất các nữ nhân, bọn nhỏ đều sẽ theo ngài cùng nhau đi tới. Ngài bất quá là đổi một chỗ đi hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Tại quốc gia tử vong, ngài nhất định sẽ khôi phục thanh xuân cùng lực lượng. Lão giả hỏi, quốc gia tử vong thật tồn tại sao? Phi tử mỉm cười gật gật đầu. Lão giả lúc này mới đạt được tinh thần an ủi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa. Không có ai biết, hắn này cùng giáo hội không cùng nhất thế bạo quân. Tại sinh mệnh cuối cùng thời kỳ sẽ trở thành làm giáo hội tín đồ cuồng nhiệt. Cũng không người nào biết. Cung đình thủ vệ nhìn về phía nhị vương tử Y Phàm nhưng thật ra là hắn ngầm đồng ý. Càng không có ai biết. Lúc này hắn rõ ràng vô cùng hiểu rõ môn đình đang phát sinh lấy cái gì. Không quan hệ, đều không có quan hệ. Chỉ cần thần chỉ còn có thể tiếp nhận hắn đi tới quốc gia tử vong. Chỉ cần những cái kia chết theo phi tử cùng bọn nhỏ có thể cùng hắn cùng đi đến quốc gia tử vong. Như vậy đủ rồi. Phàm trần sự tình cùng hắn tái vô quan hệ. Hắn muốn đi quốc gia tử vong hưởng phúc. Hạ cực tiếp tục quan sát đến. Cái kia hắc giáp tướng quân cuồng bạo đánh thẳng vào cánh cửa. Hai tay chặt chẽ bảo vệ đại vương tử. Nhưng mà tùy ý hắn gào thét. Gầm rú. Lại là không làm nên chuyện gì. Hắn tự nhiên không biết. Vị kia trung lập quốc vương đã sớm khuynh hướng giáo hội. Mà bỏ qua quân bộ. Đây là một trận mưu đồ bí mật bên trong mưu đồ bí mật. Nằm trong tính toán tính toán. Tại tập trung mưa bom bão đạn bên trong. Một viên đạn cuối cùng tìm được khe hở. Bắn thủng đại vương tử Roman đầu. Cái kia hắc giáp tướng quân phát ra một tiếng bi phẫn gầm rú. Ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Sinh thời ta nhận vương tử đại ân. Bây giờ ta tự nhiên làm buông tha mạng này. Vì vương tử báo thù. Giống xong, hắn quơ thiết quyền. Phóng tới súng kíp đội về sau nhị vương tử Y Phàm. Y Phàm bên cạnh người lập tức lóe lên hai bóng người. Oanh, hắc giáp tướng quân cuồng bạo đánh bay một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia giữa không trung nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, hắn hóa song quyền làm khuỷu tay kích, lại là hung hăng đập vào một tên khác thừa cơ đánh lén thân ảnh lên. Bông tuyết nổ tan, sóng khí quay cuồng ở giữa. Thân ảnh kia toàn bộ mà bị cự lực đánh nát, rơi vào màu trắng đất tuyết, ép thành một vũng máu sương mù. Hắc giáp tướng quân không có chậm trễ nửa chút thời gian. Hướng về Y Phàm phóng đi. Nơi đây tình huống rất rõ ràng, hung thủ cũng rất rõ ràng. Hắn muốn giết này nhị vương tử, làm chủ báo thù. Y Phàm cũng không hoảng hốt, thối lui hai bước, nói khẽ, cách liệt giáo sĩ, xem ngươi rồi. U ám áo trắng giáo sĩ lập tức tiến lên một bước. Từ trong ngực lấy xảy ra điều gì, sau đó trong nháy mắt hoàn thành một loại kỳ lạ nghi thức. Hoặc là nói hắn sớm liền chuẩn bị xong này nghi thức. Bây giờ bất quá là một bước cuối cùng. Nghi thức vừa mới hoàn thành. Cái kia hắc giáp tướng quân đã vọt tới Y Phàm trước mặt. Nâng quyền hung hăng đập xuống. Áo trắng giáo sĩ tay cầm lúc này vừa vặn hướng phía trước đẩy ra. Hạ cực ngưng thần nhìn lại. Theo bàn tay kia đẩy ra. Trong hư không. Một đầu to lớn ma lang bay nhào mà ra, Ma Lang cao gần như 3 trượng, dài gần hồ 6 trượng, quả thực là trong cơn ác mộng quái vật. Cái kia hắc giáp tướng quân đối mặt dạng này tập kích, còn chưa phản ứng chính là bị cái kia vuốt sói trong nháy mắt xuyên phá áo giáp, xé rách lồng ngực, không cam lòng tê liệt ngã trên mặt đất, thống khổ co quắp. Nhưng Ma Lang tựa hồ có chủ tâm trêu đùa này con mồi, cho nên cũng không có lập tức giết chết hắn, mà vô luận khôi giáp dày cộm nặng nề, vẫn là đạn vô phương lâm vào thân thể, lại đều không thể thừa nhận này Ma Lang tùy ý một trào. Băng Liên công chúa nhìn xem cái kia cự lang, trợn mắt hốc mồm, nàng nhịn không được thất thanh nói: "Thập giai Ma Lang." Nàng đáy lòng điểm này trở thành La Sát quốc chủ dã tâm, trong nháy mắt biến mất. Nơi xa, Y Phàm khóe môi ngoác ra một cái, lộ ra mỉm cười. Băng Liên công chúa nhìn lướt qua, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nghiêng đầu, chỉ thấy vị kia đến từ Nam Phương thần bí nam nhân chẳng biết lúc nào đã đi ra ngoài. Thương mang phong tuyết thành bối cảnh của hắn, hạ cực một cái dậm chân, thân hình lướt đi tàn ảnh, xuất hiện ở Ma Lang cùng cái kia hắc giáp tướng quân ở giữa. Hắn cúi người, ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia hắc giáp tướng quân: "Ngươi tên là gì?" Hắc giáp tướng quân chẳng biết tại sao, liền trả lời: "Tô Ốc Lạc." Hạ cực thản nhiên nói: "Vô luận địa phương nào, trung nghĩa người, luôn là có thể khiến người ta có hảo cảm." Nói xong, hắn tay trái tùy ý vỗ, trong không khí nước lập tức ngưng động, chảy vào này hắc giáp tướng quân trên vết thương. Thủy hành tạo vật, thủy chi bên trong, tướng quân trên người hết thảy vết thương nặng lại sinh ra thần kinh cùng cơ bắp quấn kết bệnh. Làm xong, hắn vừa nhìn về phía áo trắng giáo sĩ: "Ngươi dùng chính là hiến tế chi pháp a? Hiến tế trái tim nhỏ như vậy, nhiều như vậy, là ai trái tim? Có lẽ người khác không thấy rõ, nhưng hắn thấy rõ ràng." Áo trắng giáo sĩ hoàn thành nghi thức, liền là hiến tế một bước cuối cùng dâng lên tế phẩm. Hắn hiến tế thì là rất nhiều trẻ em trái tim. Áo trắng giáo sĩ thần sắc bình tĩnh, không thể không biết chính mình làm ác. Hắn nhàn nhạt ngâm sướng nói: "Hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Mà vương tử làm hết thảy, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt, hết thảy ngăn cản đều là yếu ớt." Sau đó, bàn tay hắn vung lên: "Kẻ khinh nhờn, chết!" Cái kia đáng sợ thập giai Ma Lang lập tức hướng về hạ cực đánh tới. Không khí lập tức nổ tung, lực lượng đáng sợ chấn động không gian, ngưng tụ thành gần như thực chất pháp tướng. Này pháp tướng không có hình thể, đen thẫm một đoàn, bởi vì này Ma Lang căn bản không có học cái gì huyền công. Nó là dựa vào lấy chính mình lực lượng bản thân cùng thiên địa giao cảm mà thu được lực lượng. Này loại tự nhiên hình thành pháp tướng, tăng thêm Ma Lang bản thân huyết mạch mạnh mẽ, khiến cho đối diện đánh tới ma ảnh hóa thành một ngọn dãy núi. Tô Ốc Lạc gắt gao trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia ác mộng cự thú. Hắn nhận ra này cự thú, đây là đã từng ngược sát một nhánh do 6.000 kỵ binh, 2.000 súng kíp thủ tạo thành quân đội Ma Lang, tại băng tuyết La Sát chi quốc được xưng là tam thần một trong. Lang thần, hạ cực lẳng lặng nhìn xem đầu này Ma Lang. Hắn tại cùng thái thượng đánh một trận xong, đối với pháp thân dùng pháp có lĩnh ngộ mới, hoặc là nói có được càng cao trưởng khống độ, như vậy thì dùng tại nơi này thử một chút đi. Thế là hắn đôi dãy núi đưa tay ra cánh tay, cánh tay kia như là đơn độc thả ra, huyết dịch khuấy động, phát ra hùng hồn đến như là vô tận biển sâu hải triều đập thanh âm trầm thấp, tim đập như là lôi chùy nổi lên chấn động không gian sát sinh chống trận. Tay trái của hắn cánh tay toàn bộ mà bành trướng, nổ tung, hóa thành một đầu đáng sợ đến làm cho không người nào có thể thở dốc long trảo. Long trảo dài 6 trượng, mang theo tĩnh mịch ngọn lửa màu đen, đây là Hắc Hoàng Đế Long Chảo. Long Chảo lập tức nắm Ma Lang Theo ngã xuống đất, sau đó năm ngón tay khẽ chụp, liền đem này lang thần chộp vào bàn tay ở giữa, nắm chặt, hắc hỏa theo khe hở ở giữa dương mấy mét, nhưng phàm tiêm nhiễm đến hết thảy, cũng hóa thành hư vô, mà bị nắm ở trong đó Ma Lang, trực tiếp đốt bốc cháy, bộ lông của nó, tứ chi, cái đuôi, đầu, răng nanh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí tại theo trong thế giới này lao đi. Ma Lang chỉ tới kịp phát ra vài tiếng kêu rên, liền không tiếng thở nữa, ngấm dần mà toàn bộ mà tan biến tại không gian này bên trong. Lại không còn tồn tại, Hạ Cực tay cầm vừa nắm, Long Chảo chính là lại khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Đây chính là hắn tại cùng Thái Thượng một trận chiến sau thu hoạch được lực lượng thân thể bộ phận. Pháp thân hóa. Mà không cần mỗi một lần đều hoàn toàn biến thân, khôi phục tay cỡ bàn tay về sau, Hạ Cực tay phải trực tiếp nắm lên bên hông thương, bóp cò, bành, bay ra khỏi nòng súng đạn thừa nhận rồi Hạ Cực lực lượng. Hóa thành một tia chớp trong nháy mắt quán xuyên Y Phàm đầu. Y Phàm còn chưa kịp phản ứng, đầu liền nổ tung, này viên đạn có được vượt xa đạn bản thân uy lực. Áo trắng giáo sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nam nhân này đến tột cùng là, da của hắn trong túi bao vây lấy một cái thần linh sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trong miệng hắn vội vàng tụng nhớ kỹ, hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng, mà vương tử làm hết thảy, hắn đều sẽ nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong óc hắn từng bức họa trùng điệp, cuối cùng dừng lại ở trước mắt này thần bí trên thân nam nhân. Tựa hồ, nam nhân này cùng tử vong cổ kinh bên trên câu nói này vô cùng ăn khớp. Hắn theo trong gió tuyết đi tới, vươn tử vong thần chi thủ, hắn thấy được vương tử làm hết thảy, cho nên hắn giết vương tử. Cái này sao có thể... Hạ Cực tiện tay lại là một thương, quán xuyên áo trắng giáo sĩ đầu, những người khác rốt cuộc mới phản ứng, dồn dập giơ lên súng kíp, phanh phanh phanh phanh, dồn dập tiếng súng vang lên, đạn bay tán loạn tới, Hạ Cực đưa tay tùy ý vồ một cái, hết thảy đạn đều bị hắn nắm trong tay, hắn lại tùy ý hất lên, tại tất cả mọi người còn chưa hét lên kinh ngạc trước. Đạn đã tinh chuẩn quán xuyên cổ họng của bọn hắn, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Lúc này, Băng Liên công chúa đã thấy choáng, cái kia hắc giáp tướng quân cũng đầu óc trống rỗng. Nơi xa, phân loạn trong thanh âm, cung đình bọn thủ vệ đang sợ hãi chi phối dưới, vô ý thức nắm lên súng kíp đối Hạ Cực hướng đi tiến hành xạ kích. Động tác này giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Không để ý tới trí nhưng lại không cách nào khống chế. Hạ Cực tại đạn bên trong, hướng phía trước hành tẩu, hết thảy đạn căn bản liền hắn lồng khí đều không thể phá vỡ. Theo hắn đi lại, càng ngày càng nhiều thủ vệ bắt đầu xạ kích. Trên tường thành, trước cửa thành, bên cạnh lan can sau, Hạ Cực ngửa đầu, một phần thân thể pháp thân hóa, thật đúng là có dùng. Hắc Hoàng Đế liền khóa lại Hạ Cực cái thân phận này đi. Bản chính là chuẩn bị cùng thế gia đối nghịch. Vậy liền bại lộ tại nhân thế trước đi. Bằng không, thu được lực lượng như vậy lại giấu đầu lộ đuôi. Lại có ý nghĩa gì? Xoạt, xoạt, sau lưng của hắn sống lưng hai bên bỗng nhiên có dị động. Hai cái to lớn cánh chim đột nhiên sinh ra. Hắn đập nhúc nhích một chút. Tĩnh mịch hắc diễm lập tức như khói lượn lờ, như dòng suối trôi, vù, Hạ Cực tại hai cái to lớn hắc rực đập hạ bay vút lên lên thiên không. Một cái lao xuống, đen nhánh hỏa diễm tẩy qua đại địa, hết thảy đối với hắn xạ kích binh sĩ, cùng với tường thành, cửa thành hoàn toàn hóa thành tro tàn, ngoặt cửa thành, rất nhiều chen chúc binh sĩ ngửa đầu nhìn xem một màn này. những binh lính này là ba cái vương tử cùng Băng Liên công chúa. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, nhìn xem không trung, cái kia phe phẩy cánh chim màu đen, tại trong gió tuyết, mang theo tử vong cao cao tại thượng, thần chỉ, cung điện chỗ sâu, cái kia rõ ràng là giáo hội một thành viên phi tử sợ hãi úp sấp trước lan can. Nhìn phía xa thân ảnh kia, bỗng nhiên không chịu được đáy lòng rung động cùng khủng bố. Trong nháy mắt, quỳ rạp xuống đất, trong miệng nỉ non, hắn sẽ theo tử vong cùng băng tuyết bên trong tới, vì cái này quốc gia mang đến tân sinh cùng hy vọng. Hắn là chúng thần mẫu thân, là vô thượng cao thượng, này phi tử hít sâu một hơi, quỳ xuống, dập đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.